Chương 214, giận dữ hạ cụ dạ sẽ nhìn. Nghe Hồng Y thì hồi phục, dịp cả ấu ngô cũng là khẽ gật đầu. Nếu như là trên thân thể biến hóa, tại khác biệt hình thái tiến nhập chú ấn đệ nhị cha nở dê tha y bên ngoài chú ấn đệ nhị dưới trạng thái hình thái nhất định sẽ bất đồng. Nếu hình thái bất đồng, cái kia năng lực cũng liền sẽ phải xuất hiện nhất định khác biệt. Kết quả Hồng Y Dìa đang chủ yếu ấn đệ nhị dưới trạng thái năng lực cũng là ngưng tụ ra chi nở viên xí viêm Long Châu. Loại này ngưng tụ tại thân thể bên ngoài năng lực, so sánh với cũng sẽ không bởi vì chủ thể hình thái biến hóa mà phát sinh cải biến. Dịp cả ấu ngộ nhanh chóng phân tích một phen phía sau, chính là hướng về phía Hồng Y Dìa khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục mở miệng nói rằng, ta đã biết. Dứt lời. Dịp cả ấu ngộ nhìn chung quanh một vòng hải ác, ám ảnh, thân đơ. Cùng với Hồng Y Điề, sau đó tiếp tục mở miệng tám ngũ linh nói rằng, ta cho các ngươi 3 ngày quen thuộc chú ấn lực lượng. 3 ngày sau, sẽ phải có một trận chiến đấu. Ta hy vọng các ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng. Kèm theo dịp cả ấu ngộ thoại ngữ hạ xuống. Hay hát, ám ảnh, Thunder, Hồng Y Điề cũng là nhanh chóng mở miệng hồi phủ. Vông cắt chi là, chủ nhân nhìn cái này 4 con thông linh thú phản ứng. Dịp cả ấu ngộ gật đầu. Chính là mang theo cái này 4 con thông linh thú ly khai tầng hầm ngầm. Kế tiếp 3 ngày. Bất kể là thông linh thú nhóm đang quen thuộc chú ấn lực lượng, dịp cả ấu ngộ cũng giống như vậy. 3 ngày vừa qua, dịp cả ấu ngộ chính là mang theo hệ ác, ám ảnh, thân đơ, hồng y đi 4 cái, sử dụng nghịch hướng thông linh chi thuật, đi tới Long Địa Động. Làm đã đi qua tam đại xà cơ khảo hạch, cũng nắm trong tay tiên thuật dịp cả ấu ngộ. Lúc này đây rất là buông lỏng liền gặp được hạ cụ dạ sèn nhìn. Nhìn dịp cả ấu ngộ đến, hạ cụ dạ sèn nhìn con mắt cũng là không khỏi khẽ híp một cái, bình thản mở miệng dò hỏi, dịp cả ấu ngộ à, không biết ngươi lần này tới, là muốn làm gì? Nghe hạ cụ dạ sèn nhìn câu này hỏi, dịp cả ấu ngộ cũng là lộ ra một cái lễ phép mỉm cười, đồng thời mở miệng nói rằng, ta nghĩ muốn hạ cụ dạ sèn nhìn trong đầu tri thức, cùng với hạ cụ dạ sèn nhìn trên người một ít huyết dịch. Dịp cả ấu ngộ tư thế, thực sự rất có phong độ, cũng rất có lễ phép. Nhưng những lời này, cũng là để hạ cụ dạ sèn nhìn trong mắt, không khỏi lóe lên một đạo nồng nặc hàn quang lạnh như băng. Nheo lại con mắt ở nơi này phút chốc khôi phục bình thường, hạ cụ dạ sèn nhìn mang theo vài phần nghiền ngẫm, vài phần nguy hiểm giọng nói, cứ như vậy bình thản mở miệng trả lời, thực sự là gan lớn. Dịp cả ấu ngộ, ta cho ngươi một lần tổ chức lần nữa ngôn ngữ cơ hội. Thật tốt hiểu rõ ràng trả lời nữa vấn đề của ta. Cơ hội của ngươi. Chỉ có một lần. Kèm theo hạ cụ dạ sẻn nhìn những lời này hạ xuống. Dịp cả ấu ngộ nhưng cũng là cười cười. Sau đó vẫn là bộ kia cực kỳ phong độ. Lại vô cùng lễ phép tư thế. Hạ cụ dạ sẻn nhìn. Ta chỉ muốn ngươi trong đầu tri thức. Cùng với trên người huyết dịch. Đến khi dịp cả ấu ngộ những lời này rơi xuống đất. Hạ cụ dạ sẻn nhìn chính là hơi ngẩng đầu lên. Sau đó mang theo một loại không rõ giọng nói mở miệng nói rằng, dịp cả ấu ngộ, ngươi biết ta sống bao nhiêu năm sao, ngươi biết ta có bao nhiêu năm chưa từng nghe qua như vậy thoại ngữ sao, ngươi lại biết, ta có bao nhiêu năm không có động tới tay sao. Kèm theo cái này 3 cái ngươi biết cửa ra, hạ cụ dạ sẻn nhìn chính là trực tiếp túi lầu xuống, hai mắt giống như mang theo câu tử mở dạng, nhìn chòng chọc vào dịp cả ấu ngộ. Mà đối mặt này tấm tư thái hạ cụ dạ sẻn nhìn, dịp cả ấu ngộ nhưng cũng là mang theo một loại tùy ý giọng nói mở miệng trả lời, nếu như sống lâu là có thể cao cao tại thượng. Vậy thế giới này liền không phải nhân loại chúa tể thế giới, mà là 3 đại tiên nhân chúa tể thế giới. Còn như ngươi có bao nhiêu năm chưa từng nghe qua lời nói này, e rằng lục đạo tiên nhân, hoặc là lục đạo tiên nhân đệ đệ, hay hoặc giả là bọn họ hậu đại bọn họ có thể biết. Bọn họ đang nói ra những lời này phía sau. Ngươi tại bọn họ trước mặt tư thế rốt cuộc là biết bao hèn mọn, biết bao thuần theo. Cuối cùng, ngươi nếu là muốn động thủ tùy thời đều có thể động thủ, hôm nay cũng là một cái lương cơ hội tốt. Miễn là ngươi có thể đủ tránh thoát lục đạo tiên nhân cho ngươi gắn tay con nở dê, chân con nở dê. Dịp cả ấu ngộ tùy ý hồi phục. Hầu như trong nháy mắt có thể dùng hạ cụ dạ sẻn nhìn tiến nhập điên cuồng nổi giận cha nở dê tha y, thân thể run rẩy không ngừng. Cứ như vậy hướng về phía dịp cả ấu ngộ mở miệng nói rằng, ngươi làm sao dám, ngươi làm sao dám, ngươi làm sao dám nói ra lời như vậy, nhân loại đáng chết, chết tiệt lục đạo tiên nhân, chết tiệt lục đạo huyết mạch, các ngươi đám này người từ ngoài đến, thực sự là rất đáng hận, tốt tốt ngươi đã muốn ta động thủ ta liền động thủ cho ngươi xem, kèm theo một câu nói này dứt lời dưới. Hạ Cụ Dạ Xèn Nhìn thể nội tu được rồi hơn 1000 tiên thuật trả cờ dạ trong nháy mắt buộc phát ra. Không gì sánh được khí tức kinh khủng hầu như ở trong nháy mắt đem trọn cái long địa động bao trùm, tràn ngập, nghiền ép. Đây là chuyện gì xảy ra? Hạ Cụ Dạ Xèn Nhìn vì sao tức giận như thế? Là Diệp Cả Ổ Ngộ, Diệp Cả Ổ Ngộ mới vừa tiến vào chết tiệt cái này, Diệp Cả Ổ Ngộ lại dám làm tức giận Hạ Cụ Dạ Xèn Nhìn. Hạ Cụ Dạ Xèn Nhìn nhưng là gần nghìn năm cũng không có tức giận như thế qua, thật không biết cái này Diệp Cả Ổ Ngộ đến cùng nói những gì, không muốn đang nói những thứ này. Ta năm, ba nhóm mau rời đi nơi đây, cách xa Hạ Cụ Dạ Xèn Nhìn. Chờ chút, Hạ Cụ Dạ Xèn Nhìn động thủ. Mặc kệ Diệp Cả Ổ Ngộ muốn chết, chúng ta cũng có nguy hiểm. Đúng vậy, chúng ta chạy mau, nhanh lên một chút trốn một cái an toàn địa phương đi. Thanh âm huyên náo ở toàn bộ Long Địa Động vang lên. Tam đại xà cơ, còn có những thứ này rậm rạp chẳng chịt mãng xà nhóm, chính là như xà như biển, nhanh chóng cách xa Hạ Cụ Dạ Xèn Nhìn sở dưới mặt đất sơn động. Như vậy chẳng cảnh, thật là hết sức đồ sộ. Gào thét, đây là Hạ Cụ Dạ Xèn Nhìn thanh âm. Tràn đầy phẫn nộ, tràn đầy bạo ngược, tràn đầy sát ý, đinh tai nhức óc, vang vọng vân tiêu.